Đế Tôn, chương 1050, ngoài ta còn ai, 2, gocchuyenaudio.com, mà cùng lúc đó, lại có không ít chiến minh cự thú bị hắc bào truyền đến dẫn lực kinh khủng hút lên, có chiến minh cự thú hơi yếu, vừa tiếp xúc liền bị hắc bào truyền đến lực thắt cổ cắn nát, hóa thành mưa máu rơi xuống. Thân hình Giang Nam đột nhiên chợt lóe, sau một khắc hiện ra trong chiến trường, đi vào trong hắc bào động thiên. Tới, thánh quân thần thụ bay ra, hàng thị cành bay múa, sáng mờ bốc hơi, cùng hắc bào kịch liệt va chạm, từng đạo sáng mờ hỏng mất tan rã, hắc bào động thiên tiêu diệt nhiều địa ngục đại quân cùng chiến minh cự thú mới vừa bay đến giữa không trung liền rơi xuống. Giang Nam cùng hắc bào đế sứ kia riêng phần mình muộn hanh nhất thanh, đế sứ kia hắc bào kịch liệt thu nhỏ lại, bay phất phới, dần dần bình thường xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Giang giáo chủ, đế sứ gầm lên, mà thân thể của Giang Nam thì giống như lưu tinh rơi xuống, sau một khắc rơi vào trên một đầu cự thú hình thể khổng lồ nhất, tay áo tung bay, từ từ bình thường. Thần thụ rơi xuống, thái âm hóa thân từ trong ao sen đi ra, đưa tay nâng lên thánh quân thần thụ. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sâu kín trong hắc bào kia cũng đồng thời xem ra. Giang giáo chủ, không thể phủ nhận, ngươi thật sự là đại địch của ta. Hắc bào đế sứ cười lạnh nói. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể ổn phần thắng sao, vậy ngươi sai lầm rồi. Hắn đột nhiên quát lên, thanh âm như sấm. Khương thần chủ, Vẫn Ngung thần chủ, các ngươi liên thủ thắt cổ những cự thú này, ta tới kiểm chân hắn. Đám người Vẫn Ngung thần chủ, Khương Duy thực lực cường đại cũng là tồn tại thần ma, ở trong sóng chiều chiến minh cự thú đánh sâu vào, mặc dù có người bị cự thú xé nát ăn hết nhưng vẫn có không ít người còn sống sót. Nghe vậy nhất tề quát lên, hai ba người làm thành một đội, hợp lực chém giết chiến minh cự thú. Mà hắc bào đế sứ kia thì hắc bào run lên, hướng Giang Nam giết tới. Giang Nam thấy buồn cười, tung người đón nhận, cười nói. Đế sứ, ước chừng ngươi còn không biết, những cự thú này cùng ta một lòng, ngươi muốn để cho bọn họ liên thủ chu diệt chiến minh cự thú của ta, không biết ta cũng là muốn tiễu trừ bọn họ. Hắc bào đế sứ kia trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tất cả chiến minh cự thú gào thét chạy trồm, mấy chục đầu chiến minh cự thú trưởng thành đem một địa ngục ma thần phân thân bao bọc vây quanh, trên dưới cắn xé, trong khoảnh khắc liền đem địa ngục ma thần phân thân kia phá tan thành từng mảnh, một đầu cự thú thăm dò móng vuốt đem thần tính phân thân chộp vào trong móng vuốt, ngay sau đó những cự thú khác phần phật tản ra, đem vị địa ngục ma thần phân thân thứ hai vây quanh. Loại tốc độ thắt cổ này cực nhanh, thậm chí ở trong lúc cự thú bôn tẩu còn dùng đến trận pháp tiễu trừ cực kỳ cao minh, rõ ràng là có người âm thầm khống chế. Những cự thú này, tương đương với người âm thầm thảo khống phân thân kia, hơn nữa còn là phân thân có chiến lực thần ma. Mà người này, chính là Giang Nam. Ở hắc bào đế sứ cùng Giang Nam đụng nhau ngắn ngủn chốc lát, liền có hơn 10 vị địa ngục ma thần phân thân chịu khổ cự thú phân thây, thần tính cũng không thể chạy trốn, tất cả bị chiến minh cự thú bắt. Tuy nói những thần tính này chẳng qua là phân thân, nhưng mà thần tính cực kỳ khó có thể tu luyện, tổn thất một đạo thần tính phân thân, đối với mấy chân thần, thần chủ này mà nói cũng là một khoản tổn thất thật lớn. Cho dù, gocchuyenaudio.com, là chân thần, thần chủ thần tính bị hao tổn, cũng muốn tu luyện một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới đỉnh, thậm chí còn có khả năng cảnh giới rơi xuống. Đại thế đã mất, hắc bào đế sứ thấy toàn bộ chiến trường, tất cả địa ngục đại quân năm bè bảy mảng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tất cả chiến minh cự thú tàn sát bừa bãi, lại sinh sôi nảy nở ra hơn ngàn đầu chung quanh cắn nuốt, ngay cả lâu thuyền chiến hạm ở giữa không trung cũng không có bỏ qua, thậm chí nhào tới trên địa ngục hùng quan, ôm tường thành liền gặm, trong lòng không khỏi run lên, bỗng nhiên biết mình chủ trì đại kế xâm lấn cửu U Minh giới đã thất bại. Trong lòng hắn không khỏi thầm than một tiếng, đột nhiên thoát khỏi Giang Nam chiến đấu, lấy tay nắm lên Khương Duy thân thể về phía sau va chạm, đem hư không đụng nát, gào thét rời cửu U Minh giới, biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm của hắn từ trong hư không nghiền nát truyền đến, càng ngày càng nhạt. Giang giáo chủ, lúc đại chiến chân chính bộc phát, chúng ta còn có thể gặp lại, ngày này không xa. Quang vũ kỳ kiếp buông xuống, chư thiên đổi chủ, chư địa ma đế, nâng hà phi tiên. Giang Nam không có đuổi theo giết đi qua, đế sứ kia cùng hắn xê xích không nhiều, mặc dù đuổi giết cũng không có chút tác dụng nào, cũng không thể lưu lại người này. Áo hắn chấn động, thanh âm thanh thanh đạm đạm truyền khắp chiến trường. Thanh tẩy, thần thiếu, mang theo tiểu đồng bạn của ngươi, đem cửu U Minh giới thanh tẩy một lần. Còn có, lưu lại một chút ít tiểu thế lực địa ngục tán loạn, ta muốn đem cửu U Minh giới, biến thành chiến trường cho nguyên giới tu sĩ lịch lãm. Thần thiếu yêu vương vỗ cánh lên, mang theo tất cả chiến minh cự thú hướng đào binh địa ngục đuổi giết. Chư thiên đổi chủ, chư địa ma đế, nâng hà phi tiên. Giang Nam nhìn lên thiên khung, lẩm bẩm nói. Quang vũ kỳ kiếp tới gần, đại hạ tương khuynh, cái loạn thế này, ai tới ngăn cơn sóng dữ. Ngoài ta, còn ai? Tiểu quang minh giới, từng tòa thần điện đứng vững ở phía trên tòa thế giới này vốn là quyền sở hữu của Phật môn, mà sau khi địa ngục đại quân xâm chiếm nơi đây, tại đây đã biến thành thiên đường địa ngục. Trong mỗi một tòa thần điện đều có một ma thần hóa thân tọa chấn, mà ở phía trên rất nhiều tinh cầu còn có từng tòa huyết trì cực lớn, huyết trì rộng lớn hơn trăm dặm như là biển máu, rất nhiều địa ngục cường giả như ong mật lao lực ở bên cạnh huyết trì kiến tạo từng tòa tế đàn càng lớn. Những năng lượng huyết trì tế đàn này, đủ để triệu hoán chân thần thần chủ chân thân trong địa ngục hàng lâm, đại quân chấn thủ tiểu quang minh nguyên giới là có loại ý định này, không cần lo lắng vũ trụ màng thai can thiệp trực tiếp triệu hoán ma thần chân thân hàng lâm. Ông, hư không dung chuyển, hắc bảo đế sứ vòng quanh mấy ngàn địa ngục đại quân cùng Khương Duy từ trên trời giáng xuống, đi vào một tòa thần điện đem bọn người Khương Duy buông ra, lập tức áo đen run run, bước đi vào trong thần điện. Ở trong thần điện cũng có một vị hắc bảo đế sứ tọa chấn trong đó, chỉ là lộ ra hơi chút gầy yếu một ít nhưng khí tức lại càng cường đại hơn. Thiên khu, người đã thất bại. Một vị đế sứ khác thanh âm trầm thấp nói. Hắc bảo đế sứ thiên khu hừ lạnh một tiếng. Vị giang giáo chủ này, hoàn toàn chính xác dị thường giàu hoạt rõ ràng có được một tòa đế bia, hơn nữa thuần hóa chiến minh cự thú của. Góc chuyện audio.com, chiến thiên ma tôn, nếu không có những chiến minh cự thú này, ta há có thể bại. Cách chương.